Chương 565, đến A. Làm A. Toàn quân bị diệt A. Hơn nữa, Hồ Tuấn không chỉ có chính mình tới, hắn còn mang theo những khắc lục đại thủ hộ thần, xem xét liền là kẻ đến không thiện bất quá Ân Lưu Phong cùng Tây Vương Mẫu, Lôi Thần cũng quay về rồi, đều không đợi Mị Nhi ra ngoài, người ta Ân Lưu Phong liền mở miệng, chúng ta nữ quân ở đâu, quan ngài chuyện gì đúng rồi. Tây Vương Mẫu hung lệ nhìn chằm chằm Hồ Tuấn, cùng phía sau hắn lục đại thủ hộ thần, khí thế bên trên không có chút nào giả, dù là địch quân thế nhiều người. Khổng Vũ hữu lực dâu đỏ sổ đạn, lúc này liền nổi giận nói, các ngươi thứ đồ gì, cũng xứng cùng đại đế nói như vậy, còn chưa lăn đi xuống xin lỗi, bản thần không biết thế nào cút, làm phiền ngài trước cút một lần làm mẫu một chút, ta xem ngài cái này đầu, có thể tương đối phù hợp. Đã sớm xem dâu đỏ khó chịu Lôi Thần, hắn một bên nói, một bên tại chính mình trên lân phiến, biểu hiện ra chính mình lôi điện. A cầm trong tay đại bảo kiếm phất lôi đức, lúc này tiến lên một bước không nói. Cái kia to lớn vô cùng bảo kiếm còn ra kiếm, chém thẳng vào hướng hắc ám thần ti cửa lớn, đáng tiếc hắn động tác mặc dù nhanh, lực lượng QNZ rất mạnh. Thế mà cút lạnh lẽo uống ra Mị Nhi, một khảm đao liền đem đại bảo kiếm bổ ra đến rồi. Hồ Tuấn ánh mắt lập tức ngưng ngưng tụ, bởi vì trước đó, hắn căn bản không có chú ý tới Mị Nhi, dù sao cùng cái đầu, hình tượng kỳ lạ Tây Vương Mẫu, ứng long, lôi thần, cửu anh so sánh, Mị Nhi rất bình thường. Liên dung mạo khí chất mà nói, Mị Nhi cũng chỉ là cái cùng nhị mao tương tự tôi tớ, cùng thiếu hạo loại kia nhẹ nhàng xinh đẹp lang quân so sánh, cu nở dê không đủ xuất chúng. Thế nhưng chính là như vậy bề ngoài xấu xí, khí chất thường thường hắc y lìa hầu gái, như thường đem thủ hộ thần một trong phất lôi đức đại bảo kiếm, trực tiếp hoành không quét ra. Các ngươi chỗ này, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Hồ Tuấn không thể không nói, đồng thời hoài nghi mấy cái khác không ngờ tới người. Chỉ sợ đều cũng không bình thường. Có thế Tây Vương Mẫu liền kỳ quái, cái này còn cần ẩn lão nương răng nanh ngươi không thấy được, tiểu lôi ngươi không thấy được, ngươi sợ không phải mù phốc. Ân Lưu Phong lúc ấy liền cười chàng, đã tại cho Tây Vương Mẫu giơ ngón tay cái lên. Lôi Thần vốn còn muốn cùng Tây Vương Mẫu nói, người ta đây là đánh cái so sánh, chủ quan chủ yếu là khen Mị Nhi coi như không ra thế nào nơi, kỳ thật rất lợi hại, bất quá hắn xem Hồ Tuấn sắc mặt không được tốt, hắn liền không giải thích. Thoải mái có thể dâu đỏ sổ đạt lúc ấy liền bạo tẩu rồi muốn đánh đứng lên, các ngươi thế mà Hồ Tuấn ngăn trở, sổ đạt, lui ra đến, bản đế chỉ là đến xem yến nữ quân, cũng không phải là đến che mở dê tờ, các ngươi ngứa nghề muốn so tài, có thể ngày. Khắc, hôm nay chúng ta cũng không để ý. Ân Lưu Phong cười mỉm biểu thị, thế nhưng muốn nhìn chúng ta yến nữ quân, kia là không thể, chúng ta nữ quân đó cũng không phải là ngài gặp nhau liền có thể gặp. Thế nào, nàng đang bế quan Hồ Tuấn trực tiếp dò xét, muốn thông qua đối phương những thứ này thần phản ứng, phân tích một chút Yến Du có phải hay không đang bế quan. Thế mà, Tây Vương Mẫu căn bản không biết Yến Du bế quan, hắn lúc ấy liền thối từng ngụm nước, chúng ta nữ quân làm gì mắc mớ gì tới ngươi, trước thành thật khai báo ngươi đem chúng ta quân hậu cùng tiểu quân cả đi nơi nào đúng rồi. Lôi Thần cũng không biết bọn chúng quân thượng bế quan, coi như là quân thượng tâm tình không tốt, mới không ra. Chỉ làm cho Mị Nhi ra tới đánh người, chúng ta nữ quân phu quân cùng con đều cho ngươi bắt, ngươi còn không biết xấu hổ giả bộ giống như là cùng. Chúng ta nữ quân có giao tình, đến thăm phi thế nào dối trá như vậy đâu, liền là bị quân thượng mắng không đủ, còn muốn tìm đến mắng thế nhưng ai, chúng ta quân thượng nước miếng cũng là rất chân quý, mới sẽ không uổng phí ở trên thân thể ngươi, vội vàng từ đâu tới chỗ đó trở lại, mau mau cút. Tây Vương Mẫu bực bội cực kỳ, đồng thời một mực tại mài răng. Rất muốn cắn người. Hồ Tuấn đại đế, mời trở về đi. Ân Lưu Phong cu nở dê thu quạt xếp, an nói có ý tứ mời no y bản đế muốn ngươi muốn cái gì chúng ta không hứng thú biết rõ, lại không cút ta coi như cắn. Tây Vương Mẫu tuét ra dũng mảnh răng, mắt lộ ra hung quang, toàn thân lệ khí đã khắt chế không được tới phía ngoài tuôn. Đại đế, làm bọn hắn dâu đỏ đại hán cũng không nhịn được. Đến A Lôi Thần vỗ ngực một cái, trực tiếp đánh trống ra lôi âm. Động tĩnh rất lớn, Hồ Tuấn vì vậy mà cơ bản xác định, Yến Du chỉ sợ thật chỉ là không muốn gặp hắn, cũng không phải là đang bế quan, nếu không thuộc hạ của nàng sẽ không hận không thể đánh nhau, căn bản không sợ náo ra động tĩnh lớn, ảnh hưởng đến nàng. Đã như vậy Hồ Tuấn vẫn làm sau cùng thử do xét nói, cái kia vốn đế ngày mai lại đến, nghĩ đến Yến nữ quân ngày mai lại thoải mái chút ít. Tây Vương Mẫu bật thốt lên liền hận, phi lu cờ na ho chúng ta quân hậu cùng tiểu quân trở về. Chúng ta quân thượng gặp ngươi a không, không đúng chúng ta quân thượng muốn gặp là gặp, quân thượng không muốn gặp, ngươi đã đến cũng vô dụng nói đúng lôi thần bản khoảng trống mà ra, muốn ta nói, đều mẹ nó đừng lại nhảy đến á niết ta đánh á la ho tư phiền nhất cùng các ngươi những thứ này nhiều đầu góc liên hệ, đánh một trận chẳng phải xong rồi nói hay lắm đến làm Tây Vương Mẫu nói xong cũng nóng nảy. Giống lên một tiếng, cái kia mặc kim liệt thạch ngang ngược thanh âm, lúc ấy liền đem á đặc lan thành thần đều cho giống đến nhau nhau hướng bên này dựa sát vào, nghĩ đến tìm tòi hư thực. Hồ Tuấn trầm trầm mắt ân Lưu Phong lại sờ sờ Tây Vương Mẫu lông chân, khu chủ yếu là biến lớn Tây Vương Mẫu, lấy hắn tiểu thân bản, cũng liền có thế sờ lông chân, đây đều là để lời nói với người xa lạ chủ yếu là ân Lưu Phong muốn nói, Tây Tây, trước đừng xung động, chúng ta quân hậu cùng tiểu quân còn tại trên tay bọn họ, không biết tình huống như thế nào đâu, quân thượng QNZ không tâm tình nói, hiện tại đánh nhau không tốt, một hồi quân thượng còn phải ra tới gọi chúng ta dừng tay, cũng không phải theo cái này đại đế ý cũng đúng nha. Trong nháy mắt tỉnh táo Tây Vương Mẫu, lúc ấy liền thu hạ đầy thân lệ khí, thật đúng là vô cùng tốt bị vớt lông Hồ Tuấn, không nói gì ngưng nghẹn hắn, lời xã giao cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi những khác thủ hộ thần mặc dù QNZ có muốn đánh nhưng bọn hắn đại đế không có lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng đi theo. Cái gì chó ngọn ý, thế mà dùng loại độc kế này hại ta kém chút liền nói, còn tốt đại huyền điểu ngươi nhắc nhở ta. Tây Vương Mẫu phát ra từ nội tâm cảm thấy, Á Đặc Lan cái này đại đế thật là âm hiểm thế mà Hồ Tuấn càng âm hiểm là hắn căn bản không có ý định đi, hắn bỗng nhiên quay trở lại đến rồi. Vẫn là không yên lòng Hồ Tuấn, hắn không chỉ có quay trở lại đến rồi, hắn còn trực tiếp hướng ân Lưu Phong một nhóm, tuôn ra tuyệt chiêu mạnh nhất cùng trọng khí, đế chi vương tọa trấn áp. Đem Á Đặc Lan vương thất trí bảo Á Đặc Lan vương tọa tế ra Hồ Tuấn, vận dụng là Á Đặc Lan hoàn vũ bản nguyên nhất quy tắc cùng trật tự cái này cũng chưa tính chân chính để cho Mỹ Nhi biến sắc chính là, Hồ Tuấn tại tế ra vương tọa trong nháy mắt, liền từ trước mặt bọn hắn biến mất, hiển nhiên là tiến vào hắc ám thần ti, tìm đại tiểu thư đi cái này Mỹ Nhi lúc ấy liền phản tránh trở về. Thế mà Mỹ Nhi vẫn là chậm trễ. Chờ đúng thời cơ Hồ Tuấn, hắn đã xâm nhập, tiến du sở tại tầm điện.